ta thu các tiểu lão đại làm đồ đệ. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tô các đồ đệ cùng nhau đứng lên, ánh mắt của Ngu Sở thì vẫn luôn nhìn vào Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành như chuột bị mèo theo dõi vậy, chân hắn mềm nhũn rồi ngồi bệt lên ghế. Này, điều này, đoán mệnh là nhìn thấu thiên cơ, một ngày không thể xem quá nhiều. Thanh niên cười gượng gạo, tiểu nhân không xem được, tiên tử là người vô cùng cao cả, cầu mong ngài thả tiểu nhân đi đi. Ngu Sở cứ bất động cũng không nói lời nào, chỉ đứng tại chỗ nhìn Lý Thanh Thành. Mồ hôi mỏng toát ra trên trán Lý Thanh Thành ngày càng nhiều, hắn móc ít tiền linh tinh vụn vặt từ trong ngực ra đưa hết cho Ngu Sở rồi nói với vẻ vô cùng đáng thương. Số tiền kiếm được khi tiểu nhân tới Vân Thành đều ở chỗ này, coi như là nhận lỗi, tiểu nhân không nên giả danh lừa bịp, thực sự xin lỗi. Cái gì? Thẩm Hoài An cất cao giọng, Tiêu Dực mở to hai mắt, Thẩm Hoài An không tin nổi. Ngươi vừa mới lừa gạt người. Hắn không lừa ai hết, Ngu Sở nói, nàng nhìn chăm chú vào người thanh niên trước mặt rồi nhớn mày hỏi. Ta thấy mục tiêu của ngươi rõ ràng là vì tìm ta mới đến. Hiện giờ ta đã ra mặt thì sao ngươi lại lùi bước như vậy? Ta, Thẩm Hoài An và Tiêu Dực đều mê mang, Lý Thanh Thành ngồi trên ghế, hắn cúi đầu không nói. Con ngươi của thanh niên này lạnh lẽo như đầm sâu, hắn mấp máy môi, không biết trong lòng giãy giụa điều gì mà vẻ mặt rất ngưng trọng. Ngu Sở thu lại ánh mắt, nàng nhàn nhạt nói, đi thôi, tuy các đồ đều nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời tục chuẩn bị rời đi cùng Ngu Sở. Chờ một chút, đang ở sau mọi người, Lý Thanh Thành ngẩng đầu, hầu kết của hắn cứ lên xuống rồi sau đó mở miệng với giọng nói khô khốc. Ngu tiên trưởng, có thể để tiểu nhân xem được không? Ngu Sở quay đầu, nàng nhìn về phía người trẻ tuổi này. Đồ ăn trên bàn cơm đã được dọn đi, Ngu Sở và Lý Thanh Thành mỗi người ngồi một bên, bốn đồ đệ thì đứng ở bên cạnh, đều không hiểu nổi mà nhìn hai người. Ngu Sở vươn tay, đưa cánh tay về phía trước rồi đặt lên bàn. Dường như đến bây giờ bản thân Lý Thanh Thành vẫn còn đang giãy giụa, hắn nhìn chằm chằm vào tay của Ngu Sở, mồ hôi lạnh trên trán vẫn luôn không ngừng toát ra. Hắn hít thở thật sâu rồi vươn tay đặt lên trên lòng bàn tay của Ngu Sở rồi nhắm hai mắt lại. Ngu Sở nhìn chăm chú vào Lý Thanh Thành, ánh mắt của nàng hiện lên tia sáng. Lý Thanh Thành cũng không xem bao lâu, gần như chỉ sau vài giây hắn đã mở choàng mắt, cơ thể cũng theo bản năng đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau hắn vừa mới ngồi đều đổ trên mặt đất. Ngài, không, sao có thể? Lý Thanh Thành che lại đầu, dường như hắn đang kinh ngạc rồi lại thống khổ. Làm sao vậy? Lục Ngôn Khanh nhíu mày. Lý Thanh Thành lắc đầu, đôi mắt hắn mở to nhìn Ngu Sở. Nữ tử mặc y phục trắng phao đang ngồi nơi đó, ánh mắt bình tĩnh thong dong vẫn nhìn chăm chú vào hắn. Nhưng ở trong mắt Lý Thanh Thành, xung quanh Ngu Sở toàn là sương mù không xua tan được, chỉ thăm dò vài giây kia mà dường như bỗng nhiên Lý Thanh Thành bị kéo vào một cơn lốc xoáy mạnh mẽ. Thanh niên thở hổn hển, dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ miệng mũi của hắn. Này, ngươi không sao chứ? Thẩm Hoài An cao giọng hỏi thăm. Dường như Lý Thanh Thành không nghe thấy được gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Ngu Sở cũng nhìn hắn một cách thờ ơ lạnh lùng. Bước chân của người thanh niên lắc lư đi tới, hắn đến gần Ngu Sở rồi đột nhiên quỳ xuống cúi đầu thật sâu. Cầu xin ngài thu tiểu nhân, hắn cắn răng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Sở rũ xuống lông mi, nàng nhìn chăm chú vào người thanh niên ở ngay bên chân mình rồi mở miệng. Lý do, Lý Thanh Thành ngẩng đầu, hắn muốn nói lại thôi, sau đó lại gục đầu xuống. Tiểu nhân biết tiểu nhân không có lý do gì để đề cập tới yêu cầu, nhưng mà... Trong lời nói của Lý Thanh Thành mang ý khẩn cầu, tiên trưởng, hai người chúng ta có thể nói chuyện đơn độc được không? Ngu Sở hơi gật đầu, Ngôn Khanh, nàng nói, vâng ạ, Lục Ngôn Khanh xua tay với sư đệ sư muội có ý bảo bọn họ rời đi cùng hắn. Chờ đến khi các đồ đệ rời đi hết, Ngu Sở lấy ra một bùa chú dán lên trên bàn, bởi vì mới vừa rồi Cốc Thu Vũ đã giải trừ trận pháp nên có tiếng ồn ào trong tửu quán truyền vào, hiện giờ trong nháy mắt an tĩnh trở lại, hình thành nên không gian chỉ có hai người Ngu Sở và Lý Thanh Thành. Ngu Sở nhìn về phía hắn, hiện tại ngươi có thể nói, tên Lý Thanh Thành này có dáng người cũng được, khuôn mặt cũng ổn nhưng thoạt nhìn người cứ luôn buồn bã ỉu xìu, hiện tại càng là như thế, gần như dáng lưng của hắn cong hẳn xuống, nhìn không có chút tinh thần nào. Ngu Sở cũng bị các đồ đệ ngoan ngoãn của mình nuông chiều ra thói quen. Nàng làm sư phụ cũng đã được 10 năm, chưa từng thấy đồ đệ ngồi không ra ngồi như vậy, quả thực là đang chạm vào điểm nhẫn nại mấu chốt của nàng. Là chuyện như này, ai, lại nói đến cũng phiền toái. Lý Thanh Thành đè thấp giọng nói. Tiểu nhân là hậu duệ của Lý gia ở Đế Thành, ngài có từng nghe đến không? có khả năng ngài chưa từng nghe qua, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì. Ngu Sở suy nghĩ cẩn thận, trong trí nhớ hồi bé của Ngu Sở Sở nhìn như đúng là có biết lý do này. Đế Thành là đô thành của quốc gia bọn họ, là nơi hoàng đế nhân gian cư ngụ, mà Đế Thành có ba gia tộc lớn được chia ra là Lý gia, Lục gia, Tôn gia. Ở 40-50 năm trước, nhà cường thịnh nhất Đế Thành là thuộc về Lý gia. Tuy rằng ba nhà đó đều làm quan ở triều đình nhưng Lục gia là hộ bộ, Tôn gia là võ tướng, chỉ có Lý gia là làm thừa tướng cho nên quyền thế phồn thịnh nhất. Nhưng, khi Ngu Sở Sở còn nhỏ tuổi, Lý gia liền sụp đổ. Tân Hoàng đăng cơ, vì diệt trừ dị kỷ nên lấy một mạch của Lý Thừa Tướng ra để làm kinh sợ quan to hiền quý thời bấy giờ. Lý Thừa Tướng bị xử tử, tài sản của Lý gia bị niêm phong, nam nhân bị lưu đày nơi biên cương, lại buông tha nữ nhân và tiểu hài tử, thậm chí không đuổi bọn họ ra khỏi Đế Thành mà sắp xếp ở nơi nông thôn gần Đế Thành cho bọn họ ở. Vì sao tuổi Ngu Sở Sở còn nhỏ lại nhớ rõ việc này? Là bởi vì lúc ấy không ít người đều lén lút cảm thán thủ đoạn ngoan độc của Tân Đế. Lật đổ Lý gia còn chưa nói, lại giữ lại lão nhân nữ tử hài tử của người ta rồi đặt ngay dưới mi mắt, cứng rắn ép buộc bọn họ nhìn bản thân từ đám mây ngã xuống bùn đất, chịu tủi nhục ngày qua ngày còn không bằng dân chúng bình thường. Phải biết rằng nếu phải chọn một trong hai thì gần như tất cả các danh môn thế gia đều tình nguyện đi tìm chết cũng không muốn cứ sống mà chịu cái tội này, đã thế còn bị người nhục nhã. Ngu gia cũng là đại phú thương ở phương Bắc cho nên đối với những chuyện như vậy trong lòng ngập tràn cảm xúc sợ hãi không thôi. Ngu Sở Sở nghe được rất nhiều lần người lớn lén lút yêu sầu nói chuyện với nhau cho nên khắc sâu ấn tượng này. Ngu Sở nhíu mày, tiền bối nhà ngươi trước kia là tể tướng, là gia gia của tiểu nhân, ngài biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào ôi, cũng chỉ là chút huy hoàng của quá khứ, so với các tiên trưởng đâu có tính là gì. Lý Thanh Thành gãi gãi đầu, vậy thì nhất định ngài cũng biết chuyện nhà của tiểu nhân bị rớt đài. Người bên ngoài đều tưởng rằng quyền thế nhà tiểu nhân quá thịnh nên tiên đế mới muốn giết chúng tiểu nhân. Nhưng thật ra không phải như thế. Hắn kể lại, sở dĩ gia gia của tiểu nhân được làm thừa tướng ngoại trừ năng lực của bản thân thì càng bởi vì gia gia có thể xem được thiên mệnh, phỏng đoán được vận mệnh tương lai của một người, thậm chí là vận mệnh của quốc gia. Ngô Sở nhăn lại lông mày, cho nên hoàng đế giết gia gia của ngươi cũng là vì chuyện này. Lý Thanh Thành gật đầu. Tiên đế muốn Gia Gia hợp tác với hắn, dùng phương thức dựa vào dự đoán tương lai để chinh chiến Cửu Châu. Gia Gia từ chối, hắn lại sợ Gia Gia tiết lộ thiên cơ hoặc bị quốc gia khác sử dụng cho nên mới động thủ với Lý gia của tiểu nhân. Sự việc này cũng thảm quá rồi. Lý Thanh Thành nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Lý gia gặp tất cả sự trắc trở càng nhiều hơn trăm ngàn lần so với khi kể lại. Ngu Sở cũng không biết có thể an ủi người trẻ tuổi này cái gì mới được. Lý Thanh Thành nhìn thấy biểu tình của nàng thì liên tục xoa tay cự tuyệt. Ngài đừng an ủi tiểu nhân tới không phải là để kêu ca khổ sở. Tiểu nhân muốn nói thực ra tiên đế và phụ thân của hắn đều nghĩ sai rồi. Bọn họ cho rằng chỉ có gia gia của tiểu nhân mới biết đoán mệnh bói toán, nhưng thực ra bọn họ đã lầm, Lý gia chúng tiểu nhân dù lớn dù bé đều có năng lực này. Lý Thanh Thành nói, tuy Lý gia đã xuống dốc nhưng tiểu bối vẫn có mấy người cũng chưa quên bản lĩnh gia truyền, mà tiểu nhân là người ưu tú nhất trong đó. Nhưng thực ra Gia Gia mà tiểu nhân chưa được gặp bao giờ mới là đại sư lợi hại nhất. Trước khi tiên hoàng đăng cơ, Gia Gia đã tính được tất cả, thậm chí Gia Gia đã tính được ra ngày sinh của tiểu nhân, cũng tiên đoán rằng tiểu nhân là người tiếp nhận y bát của Lý Gia. Ngu Sở nhíu mày, Lý Thừa Tướng thấy được Lý Gia bị hủy hoại thành mảnh nhỏ lại không động thủ ngăn cản là bởi vì thấy được sự việc càng quan trọng hơn sao? Ngài nói đúng, chính là như vậy. Lý Thanh Thành nói nhẹ nhàng bâng quơ. Gia gia của tiểu nhân nhìn thấy sự việc quá lớn lao đến mức một gia tộc xuống dốc lại trở nên nhỏ bé không đáng kể. Gia gia nhìn thấy tam giới sẽ nghênh đón một cuộc đại chiến, đó sẽ là tai họa ngập đầu khiến sinh linh đồ thán. Vẻ mặt của Ngu Sở nghiêm túc lên, thoạt nhìn, bất luận là Bạch Hạo chân nhân đã đắc đạo phi thăng hay vị Lý thừa tướng này. Sau khi tiểu thuyết biến thành thế giới sống, những vị có quyền lực đã xuất hiện hay chưa xuất hiện trong cuốn truyện đều tiên đoán đến kết cục của cuộc đại chiến tam giới được coi như phông nền trong tiểu thuyết. Gia Gia nhìn thấy tương lai đều là tử lộ, nhưng có một ngày Gia Gia thấy được trong bóng tối và ánh lửa có một tia sáng, là một đường hy vọng. Lý Thanh Thành thấp giọng nói, Gia Gia để lại di chúc cho phụ thân của tiểu nhân, nói cho phụ thân rằng đến khi năm tiểu nhân được 18 tuổi phải khởi hành đến Vân Thành phía Nam tìm một vị nữ tiên trưởng đặc biệt nhất. Gia Gia còn nói chỉ cần tiểu nhân thấy ngài ấy nhất định sẽ biết đó là ngài. Rồi sau đó, hắn thở dài, rồi sau đó tiểu nhân cần bái ngài ấy làm sư phụ, nếu không làm được thì có chết cũng đừng tới thấy liệt tổ liệt tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên trưởng, ngài nói xem gia gia của tiểu nhân tàn nhẫn biết bao nhiêu chứ, thật không hổ là gia gia của tiểu nhân. Ngô Sở đã rõ, vị Lý Thừa Tướng và Bạch Hạo chân nhân giống nhau, đầu tiên bọn họ thấy con đường hủy diệt đã sắp đặt sẵn, phải biết rằng nếu thật sự cứ dựa theo diễn biến của nguyên tắc cũng không hẳn là sẽ phát sinh cảnh sinh linh đồ thán rồi kết thúc như trong nguyên tắc. Mà sau khi kết thúc tất cả, vì năng lượng của vai chính quá mạnh sẽ dẫn tới sự cân bằng của vũ trụ nơi đây bị phá vỡ, cuối cùng dẫn tới việc vũ trụ trong toàn bộ tiểu thuyết này sinh ra sự hủy diệt. Năng lượng giữa người với người, giữa người và tinh cầu, giữa người và vũ trụ đều cân bằng, đều có sự cân bằng cố định dù lớn hay nhỏ. Giống như thể loại tiểu thuyết Nam Tần Ngựa giống này chỉ cần giơ tay lên là có năng lực tiêu diệt được tinh cầu sẽ dẫn tới sự đánh vỡ kết cấu mà mất đi sự cân bằng, đặt vào trong tiểu thuyết nữ chính cũng giống vậy. Cho nên các lão đại này đều thấy được kết cục là toàn bộ thế giới hủy diệt mới cảm thấy tuyệt vọng. Về sau ở vào một lúc nào đó, bỗng nhiên Bạch Hạo chân nhân và Lý Thừa Tướng thấy được hy vọng duy nhất trong vô số sự hủy diệt, đó là Ngô Sở, người mà hệ thống phái tới giữ gìn thế giới ổn định. Vậy nên bọn họ đều lựa chọn gửi gắm. Cách làm của Lý Thừa Tướng càng quyết tuyệt hơn, ông ta thấy được đường ra duy nhất vì không làm ảnh hưởng tới khả năng đã tính toán nên thậm chí ông ta không nhúng tay thay đổi vận mệnh hủy diệt của chính gia tộc mình, tử vong của mình chính là để bảo tồn lại tương lai có thể cứu vớt được thương sinh không bị ảnh hưởng đến. Điều này thật sự làm người cảm khái không thôi. Mỗi khi có tổ tiên gửi gắm, hài tử như bọn họ đều nhất định có quan hệ với nguyên tắc. Xem ra Lý Thanh Thành cũng là một nhân vật trong sách bị liên lụy. Ngô Sở suy nghĩ một lát rồi nói, ta hiểu rõ dụng ý của Lý Thừa Tướng, kỳ thật ngươi cũng không phải là người duy nhất lâm vào tình huống như vậy, đồ đệ Tiêu Dực của ta bị ngươi lừa bịp cũng giống với tình huống của ngươi. Tiểu nhân biết, lúc tiểu nhân xem tay hắn đã thấy được. Còn nữa tiên trưởng, tiểu nhân thật sự không gạt người. Tiểu nhân tính đều là sự thật, chẳng qua cố ý đưa cho hắn cái trừ tà liên giả để các ngài tới tìm tiểu nhân mà thôi. Lý Thanh Thành bất đắc dĩ phải giải thích. Ngô Sở cười cười, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ. Nụ cười của Ngô Sở chợt thu lại, nàng nhẹ nhàng nói. Nhưng chính ngươi nghĩ như thế nào, Lý Thanh Thành? À, có ý gì vậy ạ? Lý Thanh Thành bám lấy đùi của mình, hắn hơi nghi hoặc. Ngô Sở nhìn chăm chú vào hắn, từ nhỏ đến lớn Lý Thanh Thành đều sắm vai tỉnh táo nhất trong đám người, có thể nhìn thấu được những kẻ thần côn khác. Thần côn chỉ những người chuyên giả thần giả quỷ, giả vờ mình có phép thuật, có quyền năng hoặc có khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp hoặc trục lợi. Mang ý châm biếm, nhưng tại giờ khắc này, khi đôi mắt xinh đẹp lạnh nhạt kia nhìn chăm chú vào hắn, dường như Lý Thanh Thành có cảm giác khó hít thở nổi bởi đôi mắt lạnh lẽo đó có thể trực tiếp nhìn thấu được linh hồn của hắn. Không phải ngươi không muốn đi con đường này, cũng không muốn tu tiên sao? Ngô Sở mở miệng trần thuật. Lý Thanh Thành ngẩn ra, ngay sau đó hắn không còn cách nào khác đành híp mắt nở nụ cười. Đúng thật là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nhỏ trong lòng tiểu nhân không có chí lớn, chỉ nghĩ làm kẻ bỏ đi nhàn vân dã hạc cưới mấy thê tử sống cuộc sống vui vẻ sung sướng mà qua cả đời này. Nhưng mà, nhàn vân dã hạc mây thành thơ nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do. Chỉ những con người sống tự do an nhàn không mưu cầu danh lợi. Leo Gian Sotu, hắn mở to mắt rồi nhẹ nhàng tỏ bày. Lý gia mãn môn của tiểu nhân vì tạo nên tương lai hiện giờ mà chết, tiểu nhân không thể làm chuyện có lỗi với liệt tổ liệt tông, tiểu nhân không có lựa chọn. Ta đây sẽ cho ngươi một cái lựa chọn. Ngô Sở cất cao giọng, từng câu từng chữ của nàng như búa tạ nện lên trái tim của Lý Thanh Thành. Hiện giờ ta đã biết được làm thế nào đối kháng được vận rủi ở tương lai, ta càng không cần ngươi. Lý Thanh Thành, ta cho ngươi một cơ hội làm phàm nhân, ngươi có quyết đoán để chọn con đường này không? Nháy mắt, đồng tử của Lý Thanh Thành co chặt lại, giống như bị một chậu nước lạnh hắt thẳng vào. Hắn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Ngô Sở, ngực không ngừng phập phồng, như đang đấu tranh với chính mình vậy. Qua vài giây, ánh mắt của Lý Thanh Thành dần sáng tỏ, hắn cắn chặt răng đỡ lấy bàn rồi quỳ xuống một lần nữa. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, đều có chí hướng trong lòng mình. Nhưng nhân sinh trên đời cũng có trách nhiệm, Lý Thanh Thành trầm giọng, trách nhiệm của Lý gia chính là bảo hộ vạn vật thương sinh, hiện giờ đến đời tiểu nhân là đời thứ 23. Đây là trách nhiệm của tiểu nhân nên nguyện ý tiếp nhận nó mà không nên dùng sự không tình nguyện như thế để vũ nhục nó. Hắn ngẩng đầu khẩn cầu, Ngô tiên trưởng, tiểu nhân biết sai rồi, xin ngài thu tiểu nhân làm đồ đệ. Ngô Sở nhìn chăm chú vào hắn, người nghĩ kỹ rồi, Ngô Sở nhàn nhạt nói. Nếu ta thu ngươi làm đồ đệ lại thấy ngươi biểu hiện ra vẻ rối rắm khó chịu thì nhất định ta sẽ đánh ngươi. Lý Thanh Thành chỉ cảm thấy từng đợt gió lạnh, hắn rụt rụt cổ lại rồi bèn cười làm lành. Tiểu nhân thật sự biết sai rồi, tiểu nhân cũng nghĩ kỹ rồi, thật sự đấy, ngài thu tiểu nhân đi, nhất định tiểu nhân sẽ hiếu kính ngài thật tốt. Hiếu kính thì thôi, ta lại không phải 70-80 tuổi. Ngô Sở nói, trước khi bái sư sẽ có thí nghiệm, ngươi tới thử xem. Lý Thanh Thành nghi hoặc đứng lên thì nhìn thấy Ngô Sở đang đưa tay vào ống tay áo rồi lấy ra một cái đồ chơi nhỏ có màu đồng. Tẩm Long Thước, Lý Thanh Thành mê mang, môn phái tu tiên còn muốn tu trộm mộ sao, cách chương.